Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 458, nhu cầu của hai bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Thành phố Kobe, 7 giờ sáng, ngày hôm nay, thành phố chìm trong sự hoảng loạn và bất an vì buổi sáng nay, mặt trời không mọc, cả thành phố bị bao phủ bởi một màn đen tối. Dù đã là ban ngày, bầu trời vẫn tối đen, khiến ban ngày như đêm. Cư dân thành phố mới bắt đầu nhận ra điều bất thường và bắt đầu bàn tán. Điều đáng sợ hơn là có một tin đồn bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội của thành phố Kobe, Nhật Bản. Người ta nói rằng trong bóng tối sẽ có một ông lão đã chết từ lâu đến gõ cửa nhà bạn, và những người nghe thấy tiếng gõ cửa sẽ chết một cách kỳ lạ. Lúc đầu, nhiều người không để tâm, chỉ coi đó là một tin đồn hài hước, không đáng tin, nhưng theo thời gian, ngày càng nhiều người chết một cách bí ẩn, đồng thời có người tận mắt nhìn thấy ông lão đáng sợ đó đứng trước cửa nhà người khác và gõ cửa, thậm chí còn có người gan dạ chụp được ảnh. Tuy nhiên, dù vậy, vẫn có rất nhiều người không tin. Nhưng cho đến khi mọi người phát hiện trên bầu trời bắt đầu trôi nổi những chiếc đầu người đã chết từ lâu, một khu vực nào đó lan tỏa một làn sương trắng kỳ lạ, những người vào đó đều không trở ra, thành phố lập tức chìm trong hoảng loạn. Tâm lý hoảng loạn bắt đầu lan rộng trong bối cảnh sự kiện linh dị quy mô lớn này đang diễn ra. Điều đáng sợ là nỗi kinh hoàng vẫn đang tiếp diễn. Không ai biết khi nào nó sẽ kết thúc. Lúc này, ngoại ô thành phố Tân Hải, bên ngoài một căn biệt thự trang trí xa hoa, trong một thư phòng trên tầng thượng, Tô Viễn đang cầm điện thoại trò chuyện với ai đó. Còn Sử Tiến ngồi trên ghế sofa đối diện có chút bất an. Khó có thể tưởng tượng được, hắn lại cảm thấy bất an. Dĩ nhiên, không phải vì căn phòng trang trí quá đẹp, quá xa hoa, mà cảm thấy bối rối. Dù sao nhà hắn cũng rất giàu có. Mặc dù ngạc nhiên khi Tô Viễn có thể nhanh chóng sở hữu một khối tài sản lớn như vậy, nhưng điều thực sự khiến Sử Tiến phấn khích là việc Tô Viễn nói rằng có thể giúp hắn nắm giữ sức mạnh linh dị. Thực sự có thể sao? Thực sự có thể làm được sao? Nghĩ đến việc bản thân cũng có thể sở hữu sức mạnh mà người bình thường không thể đạt được như người anh em thứ tư, Sử Tiến không thể không phấn khích, dù có vẻ như phải trả một cái giá rất lớn. Lúc này, Tô Viễn đang trò chuyện với ai đó. Người trò chuyện với hắn là Dương Gian. Cái gì? Cậu nói cơ thể của cậu có vấn đề, không lẽ không ổn rồi? Sao? Cậu có nghĩ đến việc sẽ làm gì với các bạn gái của cậu? Không, tôi nghĩ cơ thể tôi rất khỏe. Hay là, ha ha, đùa thôi mà, cậu nói có cách nào giải quyết vấn đề suy thoái cơ thể của cậu không? Dĩ nhiên là có, cách thì phải đến Đại Kinh mới nói cho cậu được. Đừng lo, khi nào đi nhớ gọi tôi. Một tiếng, vài ngày nữa phải không? Được, cứ quyết định vậy đi. Sau khi cúp máy, Tô Viễn rơi vào suy nghĩ. Vấn đề của Dương Gian rất đặc biệt, là cơ thể cậu ta gặp vấn đề. Các chức năng cơ thể của cậu ta đang dần suy giảm. Một số khu vực trên cơ thể thậm chí xuất hiện tình trạng hoại tử. Nếu là người bình thường, tình trạng này đáng lẽ đã phải nằm trong phòng cấp cứu, nhưng Dương Gian vẫn có thể duy trì trạng thái hoạt động rất khỏe mạnh. Thực ra hoàn toàn là nhờ vào tính đặc biệt của quỷ bóng không đầu. Nhưng tình trạng này sẽ không kéo dài mãi. Nếu tiếp tục giữ tình trạng bệnh lý này, cơ thể của cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Dù sao, đây là sự xâm lấn của linh dị. Con đường mà tờ giấy ra người chỉ ra là đúng, nhưng phương pháp lại không hoàn hảo, vẫn tồn tại những cái bẫy lớn giữa nó và Dương Gian. Một bên giống như thợ săn, một bên là con mồi. Ban đầu, giấy da người đóng vai trò thợ săn, còn dương gian là con mồi, nhưng do dương gian có hào quang nhân vật chính, hoặc nói cách khác là thợ săn giỏi nhất thường xuất hiện dưới hình dạng con mồi. Về sau, giấy da người trở thành con mồi của dương gian, nên tổng quát mà nói, hai bên này đúng là oan gia ngõ hẹp. Nhưng theo tình hình hiện tại, ở giai đoạn này dương gian vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự hạn chế của giấy da người. Cậu ta sử dụng phương pháp mà giấy da người chỉ ra để nắm giữ quỷ bóng không đâu, nhưng phương pháp này không hoàn hảo. Cái chết không được tái sinh hoàn toàn, cộng thêm sự tồn tại của quỷ trong cơ thể con người không thể duy trì trạng thái này lâu dài, mặc dù nhiều người ngự quỷ gặp vấn đề với cơ thể. Đây là một căn bệnh phổ biến, hậu quả của việc điều khiển quỷ, sức mạnh linh dị mạnh mẽ, nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn. Giống như Phùng Toàn, cơ thể hầu như đã hoàn toàn hoại tử. Bên trong cơ thể chứa đầy đất mộ nhưng hắn vẫn sống. Một cách kỳ lạ tồn tại trên thế giới này. Nhưng tình trạng của dương gian không giống với Phùng Toàn, bởi vì cậu ta điều khiển quỷ bóng không đầu. Bản năng của quỷ bóng không đầu là muốn có một cơ thể hoàn hảo thuộc về quỷ. Nếu cậu ta không thể đáp ứng điều kiện của quỷ bóng không đầu, bản năng thay đổi cơ thể sẽ ngày càng mạnh, đến mức ảnh hưởng đến suy nghĩ của cậu ta, thậm chí dẫn đến ác quỷ hồi sinh. Một lần nữa, chính vì nhận ra điều này, dương gian mới gọi điện hỏi. Có lẽ cậu ta nghĩ rằng Tô Viễn, người luôn bí ẩn, biết nhiều điều, có thể có cách giải quyết vấn đề của mình. Đáng tiếc là cậu ta không biết Tô Viễn tỏ ra biết nhiều như vậy, thực ra chỉ vì đã đọc nguyên tác và là fan nguyên tác mà thôi. Nhưng dương gian tìm đến Tô Viễn cũng không sai. Tô Viễn thực sự có cách giúp cậu ta khôi phục cơ thể bình thường. Quỷ lĩnh ước nguyện có thể dễ dàng thực hiện điều này, chỉ là cái giá phải trả khá lớn, phải hy sinh một con quỷ. Điều này khiến Tô Viễn xót xa, vì quỷ trong tay hắn không phải từ trên trời rơi xuống, cũng không phải do gió thổi tới, mà là do hắn cực khổ bắt được, dùng một con là mất một con. Mỗi con đều có tác dụng, cần phải giữ lại để đề phòng tình huống bất ngờ. Nên trừ khi dương gian sẵn lòng trả giá, nếu không hắn sẽ không chủ động đưa ra giải pháp này. Tuy nhiên, ngoài cách này, còn có cách khác, chẳng hạn như Phương Thế Minh trong Vòng Bạn Bè. Con quỷ mà hắn điều khiển cũng rất phù hợp, đó là một con quỷ rất đặc biệt, có sức mạnh linh dị rất đặc biệt. Sau này dương gian lấy được cũng giải quyết vấn đề cơ thể của mình. Tóm lại, chuyến đi đến Đại Kinh là không thể tránh khỏi, cả với dương gian lẫn Tô Viễn đều không thể tránh khỏi. Dương gian cần con quỷ trên người Phương Thế Minh, còn Tô Viễn cần lấy tấm vải bọc xác và chiếc kéo quỷ của hắn. Hai thứ đó Tô Viễn nhất định phải có cho bằng được. Cách chương